Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, hai bát. Sire chiến đấu không thể, Golly the Pot chiến thắng, hô, thật là khiến người ta hưng phấn đâu. Asen một mặt kích động thu hồi Sire, sau đó lại ném ra một cái Pokbo, hệ thống, quét hình, Pinsir. Chính bản phiên dịch, Pinsir, 29 cấp, tiềm lực màu xanh lá. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Asen là rất thức thời vụ nha. Nếu như thả ra cái 30 cấp trở lên, Ikkyo cũng không biết có thể hay không dây mất đúng vậy. Ikkyo đã nghĩ kỹ, hiện tại Golly Support rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Muốn thắng, cũng chỉ có thể thi Z-Move một kích quyết thắng. Với lại, còn muốn cảm tạ hạ bác sĩ, Pinsir đẳng cấp không chỉ có thấp, còn hết lần này tới lần khác chỉ có một cái hệ bắc. Phải biết, hệ bắc chiêu thức đả kích mặt quá nhỏ, khoảng chừng 7 cái thuộc tính, bị hệ bắc công kích chỉ chịu đến 1/2 tổn thương a. Nếu như không phải Pinsir, Ikkyo cũng chỉ có thể cân nhắc Water thuộc tính Z-Move. Người không đổi Pokemon nha. Golly Support rõ ràng đã thể lực chống đỡ hết nổi a. Bác sĩ nhíu mày hỏi Ikkyo. Nha, đổ ước nha, không có cách, tổng muốn thử một chút. Ikkyo nhún vai cười nói. Những sự tình kia, ta cũng không hiểu. Bất quá, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Asen kích động gật đầu đáp. Ikkyo liếc mắt không nói gì. Cái này bác sĩ quả nhiên thiểu năng trí tuệ. Tốt, chính là như vậy mới đúng. Liền là toàn lực ứng phó đánh ngã Golly Support mới đúng. Samantha kích động gật đầu. Ngô, Samantha, người thích gì màu sắc váy liền áo? Lily như cũ một vừa quan sát Samantha. Một bên nghiêng đầu hỏi. Lily, tốt xấu chúng ta đều là nữ hài tử nha. Có ngươi như thế. Như thế, Samantha nói ra một nửa, rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Samantha nghĩ tới, Lily cùng tự luyến cuồng tại khách sạn, tại kỷ phòng nhỏ, lúc buổi tối, phát ra kém thanh âm của người, còn gọi lớn như vậy. Từ phương diện nào đó tới nói, Lily chiếm được tự luyến cuồng phía bên kia, giống như cũng không có không đúng. Nói cách khác, mình mới là bị cô lập sao? Samantha hô hào miệng, quay đầu qua, dường như không nghĩ phản ứng Lily. Ngô, Samantha chẳng lẽ muốn cùng Lily hẹn hò? Lily lần nữa nghiêng đầu hỏi. Samantha đầu tiên là một trận ngạc nhiên, lại như là nghĩ đến cái gì? Vội vàng lui lại mấy bước. Giờ khắc này, Samantha thật làm phức tạp. Chính mình cái này cái gì cầu thí đảm nhiệm các, muốn hay không từ bỏ rơi a? Một cái cả ngày nhìn mình chằm chằm không thả tự luyến cuồng, một cái cả ngày xem không hiểu, còn giống như nam nữ ăn sạch Lily, mình tại tiến hành tiếp, giống như sẽ điên mất a. Dường như biết Samantha đang suy nghĩ gì, Lily khẽ cười nói, đừng nghĩ chạy a. Ikkyo thế nhưng là rất ưa thích Samantha đây này. Samantha cắn môi một cái, chỉ có thể trước cầu nguyện tự luyến cuồng thua trận. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài lần nữa vung cờ hô, cái kia để cho ta trước công đi. Thế nào? Ikkyo không đợi bác sĩ xuống tới, liền tiếng súng nói ra. Ân, tốt a. Asen gật đầu cười. Hôm nay bác sĩ biểu thị rất vui vẻ, đã thỏa mãn, huy, làm gì đáp ứng hắn, hắn tuyệt đối là không có. Ngô, Samantha vừa ở bên cạnh hô, lại hô không lên tiếng tới. Các người tiếp tục. Lilian nắm lấy Samantha miệng, cười meo dấu nói. Samantha đành phải nhìn hầm hầm bác sĩ, xem ra hận không thể đem Asen xé cái vỡ nát. Bác sĩ đành phải vò đầu gượng cười. Hô, trùng, Ikkyo đầu tiên là lầm bầm. Chợt phải tay nắm chặt cổ tay trái Power Ring. Lúc này vòng tay bên trên Crystal đã biến thành tông màu xanh lá. Vậy ta liền tới trước, nhìn kỹ rồi. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, tuyệt đối săn mồi lượn vòng chạm. Theo một tiếng kêu hô, Ikkyo trên cổ tay trái Power Ring tản mát ra từng đạo quang mang, liên tiếp đến Golly Support trên thân. Đây là... Asen nghi ngờ nhìn xem. Samantha gặp đây, lập cảm giác không ổn. Đây tuyệt đối là bí mật gì vũ khí một loại. Vội vàng mở miệng hô to. Cái này tính là gì? Gian lận, làm www, tốt a. Samantha lại bị Lily quát ngừng miệng. Đây là Z-Move, Aloha địa khu đặc hữu chiêu thức. Lấy tốt a. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói. Golly Support giống to một câu. Hai tay trên khải giáp bị một đạo tông lục sắc quang mang bao trùm, ngưng tụ ra hai đạo trưởng lớn lên tông màu xanh lá lưỡi đao. Golly Support dưới chân truyền đến một trận bụi đất, thân ảnh liền hướng phía Pinsir phóng đi. Hai tay còn liều mạng cái ích, hướng phía Pinsir chém tới. Mà Asen ngơ ngác nhìn, trong lúc nhất thời thế mà quên xuống lệnh. Phanh, Pinsir muốn tránh né cũng là phản ứng không vội, bị chém ngã xuống đất. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, cũng là không kỳ quái. Mặc dù chiêu này tuyệt đối săn mồi lượn vòng chạm, cùng trong trò chơi khác biệt. Trong trò chơi là sống lá ra cái sợi tơ, quấn chặt lấy đối thủ, đem ngã xuống, ném bay, lại chém tới. Nhưng là, có chút Pokemon là không luật học sẽ trinh sót, cho nên, căn cứ Pokemon khác biệt, 7 chiêu thức cũng sẽ có biến hóa rất nhỏ. Điểm này, ngược lại là Ikkyo tại cái kia trong 2 tháng thí nghiệm đi ra. Phanh, Golly Support dường như sợ Pinsir không có mất đi sức chiến đấu. Tại chém xuống về sau, lại quay người bổ một móng vuốt. Pinsir mất đi năng lực chiến đấu. Golly Support chiến thắng. Quán chủ Bắc Si 3 cái Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Bởi vậy, trận này đạo quán người chiến thắng là người khiêu chiến Ikkyo. Trọng tài ngược lại là phản ứng kịp thời hô. Đùa gì thế? Vừa rồi cái kia rõ ràng là gian lận. Samantha lập tức không phục hô to. Nhưng mà tất cả mọi người không nhìn Samantha. Trọng tài ngược lại là cũng không có cảm thấy không đúng. Mặc dù chưa thấy qua cái kia Z-Move, nhưng cũng nghe qua một chút kỳ lạ chiêu thức, cũng có thể đoán được một điểm. Mà cái kia lấy tay vòng bên trên tinh thạch dùng ra chiêu thức, khẳng định cùng Mega tiến hóa không sai biệt lắm loại hình. Với lại Ikkyo cũng không có sử dụng liên minh minh xác quy định vi phạm lệnh cấm vật phẩm cái gì, cho nên cái này phán quyết cũng không có gì không đúng. Bác Si thì là nhíu mày tự hỏi, giống như ngay cả Pinsir đều quên thu về, trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Ikkyo cười thu về Golly Support. Ikkyo cũng nghĩ qua, xuống tới cho Golly Support huấn luyện. Đầu tiên là quen thuộc thân thể, sau đó liền là học tập chiêu thức. Dù sao Golly Support chiêu thức thật sự là quá ít. Với lại, bởi vì Golly Support là Aloha mới có thành 7, cái khác địa khu cơ bản không có. Dạng này liền dẫn đến rất nhiều người đối Golly Support đều không hiểu rõ lắm. Với lại, tương lai Golly Support dùng ra một số cái khác chiêu thức, chỉ cần chẳng qua ở kỳ hoa, cũng sẽ không bị người hoài nghi gì. Còn có một chút, chính mình Golly Support là Shiny Pokemon, có thể hoàn toàn coi đây là lấy cớ a. Đương nhiên, cũng bởi vì phần lớn người không biết Golly Support cái này Pokemon, cũng liền dẫn đến vừa mới không có một người nhìn ra Golly Support là Shiny Pokemon. Bác Si tại tỉnh táo lại về sau, liền thu về Pinsir, đi vào Ikkyo bên người, đưa cho Ikkyo huy chương nói ra. Hô, đây là hai bát, vừa. A, mới vừa rồi là Z-Move, Aloha đặc thù, ngươi nếu là có hứng thú, liền đi tra tư liệu xem một chút đi. Ikkyo thôi thôi gãy mất bác Si. đoạt lấy hai bát, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, hai bát, thành tựu. Ban thưởng hệ Bắc ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Zohato hành trình, độ hoàn thành 2/8, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Cứ như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.